Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3039, chương 3039, lai giả bất thiện. Thần quang làm khoảng không, tường chiếu, kẹt, đột ngột, Trần Vũ Tông hư không bên trong, một tiếng nặng nề tiếng chuông vang lên. Nhộn nhạo ở bên trong trời đất lệnh vô số Chân Vũ Tông đệ tử đều là ngẩng đầu lên. Sau một khắc ở vạn chúng chúc mục phía dưới, một đạo uy nghiêm thân ảnh chậm rãi bay đến hư không bên trong, chắp hai tay sau lưng, nhãn trung tiêu xả ra tinh quang, thân trên tựa hồ lưng đeo càn khôn chi lực lệnh tứ phương kiềm nén. Bái kiến tông chủ, rầm rầm rầm, dãy núi chi lên. Từng đạo cung kính thanh âm nhanh chóng vang vọng đất trời trong lúc đó. Cái kia lăng lập ở hư không trong thân ảnh, không là người khác, chính là Chân Vũ Đại Đế. Rầm rầm rầm rầm, đang ở này lúc, đủ đủ mười mấy bóng người bay lên trời. Quy quy củ củ đứng ở Chân Vũ Đại Đế thân về sau. Từng cái khuôn mặt sắc uy nghiêm, tràn đầy sặc sỡ chiến ý. Cái này mười mấy tên toàn bộ đều là cửu trọng thiên tôn đáng sợ đại năng, là Chân Vũ bên trong tông tuyệt đối nội tình, chống đỡ Chân Vũ tông bất hủ uy nghiêm. Đại ám hắc thiên khai mở thời gian đến rồi. Chân Vũ tông vì vị diện chi thủ, tự nhiên nghênh chúng sinh đạo hữu, chư vị cùng ta đi vào nghênh tiếp tân khách. Chân Vũ đại đế vô cùng uy nghiêm nói, cước bộ hướng sơn môn chỗ chậm rãi đạp tới. Toàn bộ Chân Vũ Tông bên trong các đệ tử toàn bộ đều vội vã đi theo. Chân Vũ Tông bên trong duy nhất không có đi khả năng chính là Diệp Lăng bốn người. Diệp Lăng cùng Hồng Vân ngồi ở tiểu viện bên trong, bưng rượu trong tay, nhàn nhạt nhìn hư không bên trong. Tấm tắc, nửa bước thánh tôn a, ta nếu như có thể đột phá đến loại cảnh giới này, cũng là nhất phương lão tổ, có thể chấp trưởng nhất phương sinh tử, cũng không có tiếc nuối. Hồng Vân tràn ngập hâm mộ nói đạo, mà Diệp Lăng cũng là đột nhiên nở nụ cười. Ngươi đây, mục tiêu là cái gì? Hồng Vân xoay người hướng Diệp Lăng hỏi, nhưng là Diệp Lăng không có trả lời, chỉ là uống một chén rượu. Hồng Vân bĩu môi, tựa hồ lại nói Diệp Lăng rất cao ngạo. Kỳ thực không phải Diệp Lăng không nói, mà là sợ hù được Hồng Vân. Hắn mục tiêu rất đơn giản, chỉ có một, cái kia chính là đại viên mãn. Ba đại thánh tôn vi sư, còn có nhất tôn bao trùm ở chúng sinh chi lên. Vì đại viên mãn, loại này tài nguyên phía dưới, Diệp Lăng như đem mục tiêu đặt ở thánh tôn. Vậy quá vô năng, đại viên mãn mới là hắn mục đích duy nhất. Chỉ là như ở Hồng Vân trước mặt lời nói ra, hoặc là phải hù được nàng, hoặc là phải bị nàng cười nhạo. Dù sao cao cao tại thượng đại viên mãn, đại đa số người cả đời cũng chưa từng thấy. Thật giống như ở trái đất, hai cái học sinh trung học đệ nhị cấp ngồi chung một chỗ, một cái nói hắn muốn làm thần tiên, phòng trừng một cái khác hội rất tích cực gọi bệnh viện tâm thần số điện thoại. Đây chính là chênh lệch, nhãn giới bất đồng, nhìn thế giới cũng liền bất đồng. Chân Vũ Tông sơn môn chỗ, Chân Vũ Đại Đế xuất lĩnh một loại đệ tử rơi vào bên ngoài sơn môn. Khuôn mặt đạm mạc màu sắc, nhìn cái kia không đáng phía trước, khuôn mặt sắc dường như giếng nước yên tĩnh. Hắc Long môn xuất lĩnh chúng đệ tử, thăm viếng Chân Vũ Đại Đế. Rầm rầm rầm, đột nhiên hư không bên trong đen thùi lùi một mảnh thân ảnh hàng lâm. Một người mặc hắc sắc long bào, tóc tai bù xù lão giả vẻ mặt bướng bỉnh hàng lâm. Thân về sau, rậm rạp chằng chịt thân ảnh, đồng dạng là khom người, không dám chút nào bất kính. Hắc Long đạo hữu, hồi lâu không thấy a. Tàng Thanh, mời đến đi, Chân Vũ Đại Đế thản nhiên nói. Bảy trọng thiên tôn Tàng Thanh vội vã đi ra, dẫn lĩnh Hắc Long môn chúng đệ tử tiến vào sơn môn bên trong. thứ nhất tông môn đi tới, ngay sau đó, thứ hai, thứ ba, lần lượt đến. Mà Chân Vũ Đại Đế chỉ là ở bên ngoài sơn môn tiếp đãi ba cái sơn môn chi về sau, liền trực tiếp xoay người về tới tông môn đại điện lên. Không có lại tiếp tục chờ đợi, dựa theo thân phận của hắn, có thể ở nơi đây chờ ba cái, đã là không đơn giản, làm cho hắn lại tiếp tục chờ tiếp, gần như không thể có thể, cũng không thực tế. Chân Vũ Đại Đế ly khai, để lại người khác ở chỗ này tiếp tục chờ. Chân Vũ Tông đại điện, Chân Vũ Đại Đế ngồi ngay ngắn ở chủ vị chi lên. Còn lại tông môn tông chủ Tác thì là ngồi xuống trái phải hai bên. Vừa nói vừa cười, bầu không khí ngược lại vẫn rất hòa hợp. Chân Vũ Đại Đế, làm sao không thấy Kình Thiên môn nhân qua đây? Đúng vậy, này cũng thời giờ gì? Đại ám hắc thiên nhất định ở muộn trên khai mở. Bây giờ cách mặt trời lặn chỉ còn lại có hơn một canh giờ. Hừ, theo ta thấy, cái kia Kình Thiên môn môn chủ không có hảo ý à. Trong lúc nhất thời, không thiếu tông chủ đều là vẻ mặt âm trầm nói. Bầu không khí có chút thay đổi. Ngươi vừa rồi nói cái gì đó? Kình Thiên môn không có tới. Nguyên nhân tự nhiên rất đơn giản, có việc tình trì hoãn mà thôi. Lời của ngươi nói, nhưng là vu hãm. Vu hãm thì thế nào? Lão tử sớm nhìn ngươi không hợp mắt, có gan nói đi ra cho ta. Tới một hồi tử chiến, ta sống chôn ngươi cái này quy tôn. Cút đi, thật to gan, giết liền giết. Tới a. Trong nháy mắt, hai đại tông môn chi chủ đều là đứng dậy, chỉ vào đối phương tức miệng mắng to, mà Chân Vũ Đại Đế vẫn như cũ khuôn mặt đạm mạc màu sắc. Được rồi, lại chờ nửa tiếng đồng hồ, như Kình Thiên môn nhân không đến, tước đoạt một lần này tư cách. Chân Vũ Đại Đế khoát tay áo nhẹ giọng nói đạo, tựa hồ căn bản là không có đem trước mắt nhiễu loạn đem thả ở tâm lên. Hắn cái gì không có trải qua, sợ qua cái gì? Nhưng mà đang ở Chân Vũ Đại Đế dứt lời thanh âm trong nháy mắt, một tiếng cuồng vọng tiếng cười vang lên. Thế nào, Chân Vũ Đại Đế đây là chuẩn bị đem ta Kình Thiên môn cho đuổi ra ngoài ấy ư? Tấm tắc, cảm tình ngươi cái này Chân Vũ Đại Điện là không bán hai giá địa phương. Một đạo thân ảnh điên cuồng tiến vào đại điện bên trong, mâu quang quét sạch tứ phương, khuôn mặt khinh miệt màu sắc. Người này trong cơ thể nhộn nhạo, dĩ nhiên đồng dạng là nửa bước thánh tôn khí tức, chấn áp đại điện, hí, không ít người đều là hít vào ngụm khí lạnh, bất khả tư nghị nhìn người này. Ngạo Thiên, người đột phá đến nửa bước thánh tôn rồi hả? Đáng chết, người này làm sao đột phá? Hừ, đột phá thì như thế nào? Như cũ không phải Chân Vũ Đại Đế đối thủ. Bốn phía chúng môn chủ đều là nhỏ giọng thì thào lên. Cái kia hay là Ngạo Thiên mâu quang quét ngang bốn phía, tức thì cười lên ha hà, xoay người nhìn về phía Chân Vũ Đại Đế. Chân Vũ Đại Đế, cái này đại ám hắc thiên, chỉ cần là Chân Vũ vị diện người, đều có thể tham gia. Người dường như không có tư cách gì cướp đoạt ta Kình Thiên môn đi. Là khinh người quá đáng. Sát na, Ngạo Thiên thể bên trong bạo phát ra dường như nộ lôi một dạng khí tức, đè bốn phía mọi người đều hoàn toàn biến sắc, vô cùng kiêng kỵ nhìn hắn. Này lúc, ta cũng là nửa bước thánh tôn. Chân Vũ Đại Đế, nếu như ngươi muốn dùng cảnh giới tới dọa ta, sợ rằng không có dễ dàng như vậy a. Chợt, Ngạo Thiên ngẩng đầu quát lên, người này, lai giả bất thiện. Chỉ là ngồi ngay ngắn ở chủ vị trên Chân Vũ Đại Đế, cũng là lạnh lùng nở nụ cười. Hắn chậm rãi đứng dậy, châm chọc nhìn thoáng qua Ngạo Thiên, phảng phất tại xem khiêu lương tiểu sửu. Ở ta Chân Vũ Đại Điện trên làm càn, ngươi vẫn là thứ nhất. Nửa bước thánh tôn, không sai, quả thực đủ đáng sợ. Nhưng là ta muốn nói với ngươi là, như có nữa nửa điểm làm càn, ta đưa ngươi tru diệt tại chỗ.